Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 83, lại thêm hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anagami ơi, tuyệt quá, trong một căn phòng lúc này có ba thân thể quấn lấy nhau và kế bên cũng có một thân thể đang nằm nghỉ ngơi. Lúc này ba thân thể quấn lấy vô cùng điên cuồng, cả ba vui vẻ không thôi. Ba người này không ai khác là Nagami, Nao và Shinami. Từ ngày đến nhà của Mikoto cũng được 3 ngày, từ hôm em trai của Momokino không cứu được đối với nàng vô cùng đả kích nghiêm trọng, may mà con Nao bác sĩ tâm lý nên giúp nàng bình tĩnh lại chấp nhận sự thật. Nhưng nàng cần phát tiết tâm lý chịu đựng, thế là tìm đến hắn, cả hai làm một cuộc đại chiến từ sáng cho đến gần chưa đến khi Momokino ngất đi thì thôi. Dù hắn đã dùng Kido tạo cách âm với thế giới bên ngoài, nhưng tam nữ trong nhà lại nghe thấy vô cùng đỏ mặt không thôi, phải biết lần này phát tiết nàng vô cùng điên cuồng, gần như gầm thét lên làm người khác nghe thấy phải đỏ cả mặt. Sau đó Mikoto nhận được cuộc gọi từ Mochizuki đến hợp mặt, do lo tam nữ nên Nagami ở lại còn nàng thì đến đó nên chỉ còn hai nữ Nao và Shinami. Khi hắn đại chiến xong cùng Momokino xong liền chui vào nhà tắm tẩy rửa thì ai ngờ Nao đột nhập, thế là cả hai xác lập quan hệ lại thêm hai canh giờ trôi qua, khiến cho Shinami như ngồi cho lửa vậy không biết làm sao khi nhìn thấy hai người bước ra từ nhà tắm. Nagami nhìn thấy nàng ngượng ngùng như thế cũng hơi ngương một tí, dù sao làm việc này với nữ nhân của mình mà cho người khác nghe thấy còn là mỹ nữ thì cảm giác là lạ. Rồi hắn trổ tài nấu ăn cho hai người, khi hai nữ ăn vào liền hai mắt tỏa sáng nhìn Nagami với vẻ bất ngờ lẫn vui sướng khi thưởng thức, còn Momokino nàng đại chiến với hắn nên ngủ rất say, chỉ còn lại ba người mà thôi. Đến tối thì Nagami phân phối cho Nao cùng ngủ với Momokino chăm sóc nàng nếu may ra tỉnh lại, còn Shinami thì ngủ phòng của Mikoto và hắn thì ngủ phòng của Hisugi. Vốn cứ tưởng một đêm có thể đi qua thì ai ngờ Shinami lại dạ tập khiến hắn vô cùng bất ngờ, đương nhiên mỹ nữ đưa tới cửa thì ngu sao mà không nhận, thế là cả hai xảy ra một cuộc đại chiến vô cùng kích thích. Sau khi kết thúc thì ôm Shinami vào lòng hỏi nguyên nhân thì mới biết được là nàng cũng thích hắn lâu rồi nhưng do ngượng ngùng không dám nói vì không tự tin, rồi gặp cảnh Nagami cùng hai người Nao xảy ra quan hệ kích thích nàng không thôi. Nhưng đó không phải nguyên nhân thực sự mà chính là sau khi Nao cùng nàng trao đổi nói chuyện trở thành nữ nhân của hắn, nàng bảo rằng ở thế giới tàn khốc hiện giờ nếu yêu thích ai đó thì nên trao thân gửi phận ngay lập tức, đừng để hối hận sau này, không những thế người đó còn có thể bảo vệ bản thân là điều tốt vô cùng. Vì thế nàng sau khi suy nghĩ liền quyết định trở thành nữ nhân của hắn. Nagami nghe xong liền vui vẻ không thôi ôm lấy Shinami đảm bảo rằng sẽ chăm sóc thật tốt, khiến cho nàng nghe thấy vui mừng không thôi dâng lên môi hôn vô cùng nồng nhiệt, còn hắn vừa vui vừa trong lòng cảm kích với Nao không thôi. Thế là ngày hôm sau cả bốn người đã xác lập quan hệ liền xảy ra một cuộc đại chiến như bây giờ, vừa trải nghiệm trái cấm vừa phát tiết áp lực tâm lý. Không lâu sau thì Nagami liền ôm Shinami, cả hai cùng vui sướng rên lên một tiếng liền ngã xuống, rồi hắn ôm lấy tam nữ vào lòng nhìn cả ba nàng đã ngất đi liền vui vẻ không thôi vì ước mơ hậu cung của hắn đang một ngày phát triển tốt hơn. Khi ba người tỉnh lại thì hắn cũng thú nhận thân phận của mình khiến tam nữ khiếp sợ không thôi, rồi đưa ba nàng vào tiểu thế giới làm cả ba nhìn mà ngây người. Nagami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa trở lại thì lập tức nhìn thấy Siren trong trang phục bikini màu đen chạy tới ôm lấy, mà chúng nữ gần đó cũng thế liền vui vẻ chạy tới ôm ấp Nagami khiến ba người Momokino nhìn ma kinh ngạc ngây người. Đối xử các nàng thật tốt nhé. Nagami khẽ hôn Siren rồi nói làm nàng vui vẻ gật đầu đồng ý, sau khi hắn biến mất thì nàng liền làm quen tam nữ rồi giới thiệu tình hình ở đây. Ở công ty chứng khoán nổi tiếng vừa được thành lập cách đây không lâu do một vị mỹ nữ xinh đẹp tạo nên cùng mối quan hệ rộng rãi đã phát triển nó một cách đáng sợ, gần như trở thành các công ty hàng đầu đấu nước. Vậy mà lúc này vị mỹ nữ xinh đẹp thiên tài lúc này đang ngồi trong văn phòng của mình với dáng vẻ sợ hãi lo lắng không thôi, khi cách đây không lâu công ty của nàng xảy ra một cuộc bạo loạn. Với những hình ảnh đầy bạo lực truyền về thông qua màn hình cho nàng thấy vô cùng đáng sợ. Nagami, đối diện với nỗi sợ hãi chết chóc thế này thì nàng liền nhớ tới một nam nhân tuấn tú của mình liền khẽ thì thầm cho bản thân nghe. Không biết vị mỹ nữ xinh đẹp nào đang nhớ đến ta vậy? Sau khi âm thanh thì thầm của nàng vang lên thì bất ngờ có một giọng nói khác vang lên trong tư cái, điều này khiến cho mỹ xinh đẹp nghe thấy liền giật mình ngước mặt là nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đứng xa trước mặt nàng mỉm cười. Mỹ nữ xinh đẹp liền vui mừng không thôi phóng ra khỏi ghế lao tới ôm lấy hắn trong vui mừng và hạnh phúc. Chắc bé yêu Yuriko phải nhớ ta nhiều lắm đúng không? Nagami ôm lấy vào lòng mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Đáng ghét, Yuriko nghe hắn nói thế liền đỏ mặt ngượng ngùng nói rằng. ta đến đón ngươi về nhà, đây, như ngươi thấy rồi đó, thế giới xuất hiện zombie rồi. Nagami khẽ ôm Yuriko ngồi vào chiếc ghế nào đó nói rằng. Á, ta cũng tưởng chỉ có trong phim ảnh thôi chứ không ngờ việc này cũng có thể xảy ra. Yuriko nghe vậy liền giật mình nói rằng. Xem ra ước mơ của ngươi phải chấm dứt tại đây rồi, không buồn chứ? Hắn vuốt mái tóc màu hồng xinh đẹp của nàng mỉm cười hỏi. Không, phải nói ngược lại là ước mơ của ta đã thành hiện thực rồi và ngược lại còn rất thỏa mãn. Nàng nghe vậy không buồn chút nào mà ngược lại còn vui vẻ dựa vào người hắn nói rằng với gương mặt thoải mái. Thực sự Nagami không biết rằng số tiền và những mối quan hệ mà hắn nhờ Mochizuki cung cấp đã giúp nàng phát triển còn kinh khủng hơn cả trong nguyên tác. Vậy bây giờ người còn gì hối tiếc hay là quan tâm nữa không? Nagami lúc này ôm lấy nàng cưng chiều hỏi. Không hẳn, à còn một người là Saya, đứa con của em gái đã mất của ta. Yuriko suy nghĩ một hồi rồi nhớ tới nàng liền nói. Cái này ngươi an tâm, ta sẽ đến trường Fujimi tìm nàng. Hắn nghe vậy mỉm cười vì dù nàng không nói thì Nagami cũng đến đó tìm nàng. Cảm ơn ngươi, Yuriko liền vui vẻ hôn hắn một cái. Sau đó Nagami liền đưa nàng vào tiểu thế giới khiến mỹ nữ thiên tài lúc này cũng kinh ngạc ngây người ra và thế là Siren lại tiếp tục công việc giới thiệu cho các tỷ muội của mình. Cuối cùng Nagami chạy tới trường Furizuki đón ba người Reiko và Karina vào tiểu thế giới của mình, kết thúc chuyến đi và quay về nhà Mikoto đợi nàng quay lại. Cách chương.